Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, hứa hẹn cùng lời thề. Ngắn ngủi chừng một phút thời gian, Shinosuke liền đem ba cái thực lực không tệ Uchiha giải quyết. Bên trong một cái còn mở rộng tầm mắt, chậm rãi đi vài bước, đi vào cái kia mở mắt Uchiha trước mặt. Đối diện vừa mới bị Shinosuke trùng điệp dùng ném qua vai ném xuống đất. Cái này lực phản chấn, làm cho đối phương đầu vẫn còn một loại trạng thái hôn mê. Trong lúc nhất thời không đứng dậy được, thật hoài nghi ngươi có phải hay không mở giả Seragon. Yếu có thể, cùng những người này ngã trên mặt đất người khác nhau ở chỗ nào. Ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi, ngồi xổm người xuống. Shinosuke lẳng lặng nhìn vị kia muốn giãy giụa đứng lên, lại bị hắn lấy tay đè ép Uchiha. Đáng giận sớm muộn ta sẽ giết ngươi, mở mắt Uchiha không ngừng giãy giụa. Nhưng từ lưng bên trên truyền đến áp lực, nhưng thủy chung áp chế hắn. Thậm chí hắn cảm giác được tại cỗ này áp lực dưới. Trong lồng ngực không khí chính đang không ngừng giảm bớt. Trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ lên. Thiếu dưỡng khí cảm giác đánh tới. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi mà. Shinosuke ánh mắt đột nhiên biến cực kỳ băng lãnh. Uchiha lời nói một cái chạm đến hắn thần kinh nhạy cảm. Đầu tiên là Uchiha A, sau đó là Uchiha Gojin. Cái này hai người cũng đã cùng hắn trở thành tử địch. Nhưng vì đệ tam, vì đại cục suy nghĩ, hắn rõ ràng có đánh giết cái này thực lực của hai người, lại không có động thủ, mà bây giờ muốn giết chết hắn lại thêm một cái, hơn nữa còn là Uchiha. Lặp đi lặp lại nhiều lần nhận Uchiha khiêu khích, mặc dù bọn hắn cũng bỏ ra cái giá tương ứng, nhưng đối với muốn giết chết chính mình người, cái này đại giới căn bản vốn không đại, xem ra chính mình cùng đại bộ phận Uchiha đều là xung đột. Trước kia còn chỉ có Uchiha A cùng Uchiha Gojin ghi hận mình, mà bây giờ càng là có hai mươi mấy tên Uchiha đem mình hận lên. Trong đó đoán chừng đối với mình có mang sát tâm, khẳng định cũng có, người dám không, cho dù cũng nhanh muốn hít thở không thông. Vị kia mở mắt, Uchiha đều không có cầu xin tha thứ ý tứ. Miễn cưỡng ngẩng đầu, một mặt hí ngược, trào phúng nhìn xem Shinosuke. Dám sao? Thả trước kia Shinosuke đương nhiên sẽ không, bởi vì tại không có có đủ thực lực tiền. Giết một vị Uchiha, không chỉ có sẽ cho hắn, đồng thời cũng sẽ cho đệ tam chọc phiền toái cực lớn. Nhưng là hiện tại cố kỵ, lo lắng, những vật này bởi vì phẫn nộ đều ném vào sau đầu. Không ngừng khiêu khích mình Uchiha, hôm nay nhất định phải trả giá đắt, mình thế nhưng là quan nhị đại, chỉ có hắn khi phụ người thời điểm, lúc nào người khác có thể khi dễ hắn. Bàn tay cường độ chính đang chậm rãi gia tăng. Shinosuke biểu lộ không có một tia biến hóa, nhưng ánh mắt lại băng lãnh như là cơn lạnh mùa đông phong. Thấu xương lạnh ý trực thấu nhập đối phương tâm linh. Ngươi không cần sợ. Hắn thật sợ. Nhìn xem Shinosuke ánh mắt xâm lãnh, hắn biết hắn dựa vào Uchiha tại Shinosuke trong mắt đã không có mảy may phân lượng. Bàn tay của đối phương cường độ chính đang không ngừng tăng lớn. Hắn đã cảm giác được cột sống của chính mình lúc nào cũng có thể đứt gãy. Cũng giống như đã nghe được lồng ngực bên trên xương sườn không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Yết hầu bắt đầu phát ngọt, ôn nhuận máu tươi bắt đầu từ miệng bên trong chảy xuôi. Tử vong tiến đến, hắn muốn cầu tha, nhưng giờ phút này cũng đã nói không ra lời. Nhìn trước mắt vị này sắp tử vong Uchiha, Shinosuke trong mắt hàn mang càng ngày càng thịnh, những cái kia thanh tỉnh Uchiha, giờ phút này đều đã bị Shinosuke phát ra khí tức dọa sợ. Sững sờ không dám nói lời nào. Ba, một cái ôn nhuận, mềm mại, mang theo từng tia mồ hôi tay nhỏ, đột nhiên khoác lên Shinosuke trên cánh tay. Nana trong mắt mang theo kinh hoàng, lo lắng ánh mắt nhìn trước mắt Shinosuke, dùng đến gần như cầu khẩn lời nói, Shinosuke van cầu ngươi không nên thương tổn Uchiha Akaru. Hắn không phải cố ý, nói xong nước mắt từ Nana trong mắt rơi xuống, rơi vào Shinosuke trên cánh tay, hóa thành vô số thật nhỏ giọt nước, lạch cạch nước mắt, tiếng khóc, thanh âm quen thuộc cùng hương vị. Shinosuke sát ý lạnh như băng, thời gian dần trôi qua như xuân tuyết nhanh chóng tan rã lấy. Nhìn xem bên cạnh thút thít nữ hài, đối phương đang dùng cầu khẩn, cùng ánh mắt chỗ sâu mang theo cảm giác xa lạ. Như thế ánh mắt để Shinosuke nội tâm không khỏi đau xót. Thật xin lỗi, Shinosuke thu hồi đặt ở Uchiha Akaru trên lưng bàn tay. Chậm rãi đứng lên, mang theo áy náy nhìn Nana một chút. Chậm rãi rời đi, Nana xuất thần nhìn xem Shinosuke bóng lưng rời đi. Nước mắt im ắng từ nàng trong đôi mắt thật to chảy xuôi xuống tới. Nàng cảm thấy mình cùng Shinosuke khoảng cách bỗng nhiên trước đó biến vô hạn xa xôi. Rõ ràng đang ở trước mắt, làm thế nào cũng bắt không được. Một bên là tộc nhân của mình, một bên là người mình thích. Nana trong lòng dày vò, Shinosuke tự nhiên là lý giải. Cho nên vô luận lựa chọn phương nào, đối Nana mà nói đều là một loại thống khổ to lớn. Giờ phút này, Shinosuke mới ý thức tới, mình cùng Nana ở giữa tình cảm có lấp kín to lớn tường đá. Uchiha nhất tộc liền là cái này chắn to lớn tường đá. Cho dù Shinosuke là Hokage nhi tử, Uchiha nhất tộc cũng không có khả năng để Nana trở thành Sarutobi nhất tộc nàng dâu. Trừ phi Shinosuke về sau có thể trở thành đứng tại giới ninja chi đỉnh nam nhân. Thật giống như nguyên tác bên trong Naruto, 4 trận chiến về sau, Naruto trở thành cứu vớt giới ninja anh hùng, là giới ninja cường giả hiếm có, đồng thời cũng là Konoha tương lai đệ thất. Bởi vì có những hào quang này ra thân, gia tộc Hyuga mới sẽ đồng ý đem tông gia ra đời Hinata gả cho Naruto. Bởi vì Naruto bọn hắn đắc tội không nổi, đồng thời gả một nữ nhân, càng có thể cho gia tộc Hyuga mang đến vô số chỗ tốt. Mà bây giờ Shinosuke mới chỉ là một cái 6 tuổi hài tử. Cho dù thiên tài đi nữa lại có thể thế nào, chưa trưởng thành lên thiên tài, vĩnh viễn không có đàm phán tư cách. Lần thứ nhất, Shinosuke cảm thấy nguyên lai cất bước chân cũng là một kiện nặng dị thường sự tình. Trong tay hắn tựa hồ nghe thấy vị kia như tinh linh nữ hài tan nát cõi lòng thanh âm. Cái kia khai giảng liền nói ưa thích mình nữ hài. Từ từ, Shinosuke dừng bước. Nana, chúng ta làm ước định. 10 năm sau, ta sẽ đem ngươi từ gia tộc Uchiha bên trong tiếp đi ra. Đây là hắn sau khi sinh ưng thuận cái thứ hai lời thề. Cái thứ nhất tự nhiên là cưới Sunet. Hiện tại đây là cái thứ hai, sao tiền tốt hai cái lời thề đều là liên quan tới nữ nhân. Quả nhiên, nữ nhân mới là nam nhân phấn đấu tốt nhất động lực. Ân, Nana trùng điệp gật đầu, khóe miệng lộ ra động người tiếu dung. Đệ tam đại nhân, là ta dạy bảo không tốt, mời trách phạt ta, xin su cùng đệ tam đi tới thời điểm. Nhìn vừa vặn liền là Shinosuke cùng Nana diễn cẩu huyết kịch một màn kia. Shinsu mặc dù nói là cảm thán Shinosuke tán gái thủ pháp, nhưng cái này trên mặt đất cái kia nằm 20 mấy cái Uchiha nhắc nhở lấy Shinsu. Đây là một kiện phi thường chuyện trọng đại, để tam quất lấy thuốc phiện, không nói gì lời nói, lẳng lặng nhìn chạy tới trước mặt mình nhi tử. Phụ tử ở giữa đối mặt, ai cũng không nói gì, lại cho ngươi rước lấy phiền phức, về sau sẽ không, Shinosuke nhàn nhạt nói một câu, quay người rời đi. Đệ tam nhẹ nhàng phun ra màu trắng sương mù, miệng bên trong lẩm bẩm nói, cao lớn hơn không ít mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.